One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Hắc Hồ Tử gặt hái. Marco nói hảo, đội Nagato chiến đấu với nhau, nhưng là Zoro đội trưởng. Thấy Diamond Zoro trên người còn đông lạnh lấy lớp băng thật dày. Có người nghĩ kế, nếu không, đem Zoro đội trưởng phóng tới trong nước biển như thế nào đây? Ngược lại vịnh đầu nước biển đều bị Akainu nham tương đốt sôi cháo. Nói không chừng có thể đem Zoro đội trưởng cấp cứu qua đây. Được rồi, không thể làm gì khác hơn là thử một chút. Cứ như vậy, mười mấy thuyền viên đem Diamond Zoro từ từ phóng tới trong nước biển. Quả nhiên, ấm áp nước biển rất nhanh thì đem Zoro trên người lớp băng cho tan ra. Tràng diện thật đúng là đồ sộ. Crocodile nhìn thấy đội Nagato cùng Akainu đánh khó hòa giải, trong lòng cũng là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Bất chi bất giác, cũng xít tới. Sở dĩ vẫn độc lai độc vãng, đó là bởi vì Crocodile trong xương chính là kiêu căng khinh người, trời sinh vốn có vương giả phong phạm. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối với mình khoa tay múa chân. Cho nên, từ sau khi đến, những cái này được cứu đi ra tù phạm đều cùng Zoro cùng nhau. Duy chỉ có Crocodile không có. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng mệnh lệnh hắn. Ây hỏa diễm cùng Akainu nham tương hung hăng đánh vào cùng nhau. Ây sắc mặt nhất thời thay đổi. Bất quá, rất nhanh, hắn liền cắn răng lần nữa xông tới. Zoro cũng sắp trên lưỡi kiếm bao trùm Busosoku. Bình sinh học, không giữ lại chút nào thi triển ra. Mỗi một lần chạm kích, đều long trời lở đất. Hầu như muốn đem toàn bộ hư không chém thành hai nửa. Đánh trị hết hormone, phía trước đau xót cùng mệt nhọc, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Bây giờ Zoro, ý chí chiến đấu tràn đầy, khí thế như hổ, chiến lực không kém chút nào một dạng Thất Vũ Hải, Sa Mạc Bảo Đao, Ngư Nhân Karate, Quỷ Khí Cửu Đao Lưu, Bara Luân Vũ, cao thủ đều xuất hiện. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Akainu áp lực có thể tưởng tượng được. Cũng không lâu lắm, Akainu sắc mặt cũng đã trở nên phi thường khó coi. Akainu, người cũng không nên làm người nhát gan a. Nhị đao lưu ở hợp Rasomon. Zoro thấy thế, cố ý khiêu khích kích một cái câu. Lập tức, thân hình lóe lên, chợt rút kiếm ở Akainu bên cạnh nhanh chóng xẹt qua. Lưỡng đạo thanh long một dạng chảm kích, hung hăng chém ở Akainu trên hai cánh tay. Akainu đầu vai, tí tách la la, không được mạo hiểm nóng rực thanh yên. Tỉ mỉ nhìn một cái, nứt ra trong vết thương còn chảy ra tiên huyết. Ghê tởm, minh cẩu. Akainu tức giận lửa giận nghìn trượng, cả người hầu như đều muốn sôi trào. Không đợi Zoro từ dưới đất đứng lên, Akainu đã hung hăng đánh ra một quyền. Mơ tưởng, theo một hồi miễn cưỡng tiếng cười truyền ra, Marco phi thân chắn Zoro trước người. Cái kia nóng bỏng nham tương, dĩ nhiên bị Marco Phượng Hoàng Chi khu chặn lại. Akainu không đợi biến chiêu, Eva Cop đột nhiên lăng không nhảy dựng lên, dùng sức nháy mắt, đắc ý cười nói, D-E-A-T-S-W-I-N-K. Akainu trên người bay ra nham tương, nhất thời tứ tán nổ lên, dường như châm ngòi khói lửa giống nhau. Nham tương văng khắp nơi, ngay cả bầu trời đều nhuộm cực kỳ huyễn lệ. Thổ, thân thể vô lực quỳ một chân trên đất Akainu, không cam lòng xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Lần nữa đứng thẳng người, hai tay nắm chặt quyền, toàn thân toát ra nham tương càng phát ra nóng hổi, tựa hồ muốn hết thảy tất cả đều cắn nuốt hết. Bỗng nhiên, đâm nghiêng bên trong một đạo nhức mắt sáng quang chợt hiện lên. Diamond Zoro thẳng tắp vọt tới, như man nghiêu giống nhau. Trên người không chỉ có bao trùm tổ kim cương, còn nhiều hơn một tầng màu đen đậm Busosoku Haki. Oanh một tiếng, mới vừa đứng thẳng Akainu, nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Akainu, tư vị thế nào? Cũng muốn lưu à? Zoro tà mị cười lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm nhảy đến giữa không trung. Mười mấy cái cao thủ đồng thời đối với Akainu xuất thủ. Chính là Song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ không chịu nổi bầy sói. Akainu năng lực hoàn toàn chính xác tương đương khủng bố, mà dù sao hắn đối mặt đều là dâu trắng dưới trướng nhất đẳng cường hãn đội Nagato. Hơn nữa, vài tên thực lực đủ để kề vai Thất Vũ Hải siêu cường chiến lực. Coi như là Akainu, cũng sinh lòng vô lực, bị đánh càng phát ra chật vật. Xa xa Aokiji vừa định đi qua hỗ trợ, dâu trắng chợt một quyền đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ Marineford lần nữa một hồi sơn băng địa liệt, chấn động trái cây năng lực, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Kinh người lực phá hoại. Ngay cả Aokiji trên trán cũng mạo mồ hôi lạnh. Chỉ chốc lát võ thuật, tổng bộ hải quân cao lầu liền tà tà sụp đổ xuống tới. Aokiji không xuất thủ không được ngăn cản. Tặc ha ha, làm Hắc Hồ Tử đột nhiên xuất hiện tại phạt trên đài. Nguyên bản là lo lắng không chịu nổi hải quân, lại gặp trọng thương. Không ít người đều sợ mạo mồ hôi lạnh. Phạt trên đài có người là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Làm phạt đài phụ cận, khói thuốc súng dần dần tán đi. Không ít hải quân tất cả đều la hoảng lên. Hắc Hồ Tử, chiến quốc cùng dâu trắng đồng thời tức giận hô một tiếng. Cha, ngươi còn sống à? Ha ha ha ha, tặc ha ha ha, ấy cũng thuận lợi cứu ra. Thật đúng là làm phiêu sáng. Chiến quốc nguyên soái, những người này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Impel Đao cai ngục trưởng Siliev. Tử quỷ Bas Kiều đặc biệt, cự nhân chiến hạm San Hoan Ác Lang, ác chính vương Pizarro, thi quỷ ác ma Dạ Kiêu. Những người này đều là phía trước giam giữ ở Impel Đao đệ lục tầng quái vật kinh khủng nhóm. Tại sao phải xuất hiện tại tổng bộ hải quân? Kiệt kiệt, thuyền trưởng, có thể giết hết bọn họ ấy ư? Ta thật là không kịp đợi. Dạ Kiêu phiến phiến sau lưng biên bức chi dực, hưng phấn liếm liếm hai tay ngón tay. Cái kia 10 ngón tay, tựa như lão ưng móng vuốt giống nhau. Phong nhận lóng lánh, lóe ra khiếp người hàn quang. Hơn nữa âm lãnh kia biểu tình, nhìn một cái chính là một giết người không chớp mắt hung ác loại người. Thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Hắc Hồ Tử, cư nhiên mang đến như thế không được tên. Chứng kiến những người này, Aokiji cũng lần nữa nhíu chặt chân mày. Các ngươi là làm sao xuất hiện tại cái này bên trong? Chiến quốc tức giận hai tay nắm chặt quyền, hàm răng cắn bật bật vang lên, tròng mắt càng là trừng lớn lớn. Ngươi chính là chờ một hồi đích thân đi xác nhận một chút đi. Ta hiện tại đã cùng Hắc Hồ Tử liên thủ, về sau cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Siliev thích ý rút cửa xì gà, tùy thân vuốt vuốt tay bên trong nhị đại quỷ triệt, nhàn nhạt cười lạnh nói. Hắc Hồ Tử càng đắc ý kiêu ngạo, mục đích của chính mình đã thuận lợi đạt thành, chỉ là hơi có chút thất vọng là, dâu trắng lại còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trên chiến trường. Cư nhiên không có ngã xuống, điều này làm cho Hắc Hồ Tử phi thường thất vọng, bởi vì, chuyến này mục đích cuối cùng, Hắc Hồ Tử chính là muốn ở trước mặt người đời trình diễn kinh người nhất đại tú. Hắn muốn đoạt lấy dâu trắng năng lực. Nhân cơ hội hướng thế giới chính phủ hoa lệ lệ tuyên cáo Hắc Hồ Tử thời đại đến. Thuyền trưởng, nguy hiểm, Giuseppe chợt hô một tiếng. Chỉ thấy, dâu trắng đột nhiên hướng về phía hư không đánh ra một quyền. Một cái đủ để hủy diệt thiên trùng kích hung hăng công về phía phạt đài. Hắc Hồ Tử đám người vội vàng chật vật né tránh. May mắn không có gì đáng ngại. Không lướt qua hình đài lại bị triệt để đánh thành một vùng phế tích. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.